Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, Hóa Không. Chương 725, Hóa Không, cẩn thận. Đây là thanh hồng thư hùng nhiêm bên trong phấn thư nhiêm độc của nó, cơ hồ là hồ thanh đồng tiếng. Thét chói tai vang lên đồng thời. Cái kia màu hồng phấn thư nhiêm cũng nhanh chóng vô luân thanh hùng nhiêm phần bụng cái kia. Vết thương khổng lồ bên trong chui ra ngoài sát na. Cái kia hình thể có chút mảnh khảnh phấn thư nhiêm liền thấy hấp hối thanh hùng nhiêm. Còn có thanh hùng nhiêm phần bụng cái kia vết thương kinh khủng. Cổ quái tình huống nhưng vào lúc này phát sinh. Lúc này, ngay cả Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được đầu này phấn thư nhiêm cực độ bi thương cảm xúc. Loại này cực độ bi thương cảm xúc trong nháy mắt liền chuyển biến thành vô tận tuyệt vọng. Kinh người hơn chính là phấn thư nhiêm loại này tâm tình tuyệt vọng. Vậy mà Diệp Chân trái tim không hiểu đau xót. Một loại khó mà hình dung thống khổ đột nhiên nổi lên trong lòng. Ô! Phấn thư nhiêm phát ra một tiếng cực kỳ sắc lạnh, the thế tiếng rít bên trong, phấn thư nhiêm phi thân đánh về phía hấp hối thanh hùng nhiêm. Tiếng rít cũng càng ngày càng lệ, loại này rít lên âm cực kỳ trầm thấp, sóng âm lọt vào tai sát na, Diệp Chân quanh thân khí huyết cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp giống như là gặp lớn lao xé rách chi lực. Kịch liệt hiện lên gợn sóng chập trùng. Phấn thư nhiêm bổ nhào vào thanh hùng nhiêm trên người sát na. Nó tiếng rít cũng ở đây trong tích tắc đạt đến cực hạn. Cho người ta một loại phảng phất hết thảy đều đạt đến cực hạn. Cùng nhau đạt tới cực hạn. Còn có phấn thư nhiêm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tại tiếng rít bên trong vang lên sát na liền hối hả bành trướng. Đương tiếng rít đạt tới cực hạn thời điểm, phấn thư nhiêm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa hồ cũng bành trướng đến cực hạn. Một tiếng bạo hưởng, phấn thư nhiêm cái kia màu hồng thân thể đột ngột nổ tung. Lượng lớn phấn hồng sương mù ngay tại trong đại điện bộc phát ra. Đồng thời nổ tung. Còn có Diệp Chân tử ngọc chiến giáp, theo phấn thư nhiêm tiếng rít đột nhiên ngừng, Diệp Chân bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp trực tiếp sụp đổ. Mắt, tai, miệng, mũi đồng thời tuôn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ càng là cảm nhận được một loại vặn vẹo giống như cảm giác đau. Kỳ thật đừng nhìn nói nhiều như vậy, cũng chính là sự tình trong nháy mắt, hồ thanh đồng kinh hô. Phấn thư nhiêm rít lên, nổ tung, Diệp Chân bên ngoài thân chiến giáp vỡ vụn thất khiếu chảy máu cái này bốn kiện sự tình. Tất cả đều là trong cùng một lúc phát sinh, Diệp Chân lúc này lại là ngây người, ngũ tạng lục phủ cái kia vặn vẹo thức cảm giác đau đều không có để Diệp Chân ánh mắt có chỗ chuyển. Diệp Chân ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bị cái kia một đại đoàn màu hồng phấn sương mù vây. Quanh thanh hùng nhiêm, bị màu hồng phấn sương mù vây quanh thanh hùng nhiêm thân thể thật nhanh tan rã lấy. Tốc độ kia, so Diệp Chân thấy qua hóa thi nước tốc độ nhanh hơn. Nhưng lúc này, còn có khí tức thanh hùng nhiêm nhưng không có bất luận cái gì thần tình thống khổ. Cái kia giữ tợn đầu rắn bên trên, lại có một loại có thể khiến người ta xem hiểu cảm giác hạnh phúc. Say mê hạnh phúc, dù là sắp chết, một sát na này, Diệp Chân cảm giác chính mình trái tim bỗng nhiên co quắp một cái. Hắn là thật bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Đột nhiên có một loại hối hận cảm giác nổi lên trong lòng. Nếu như hết thảy có thể làm lại, Diệp Chân tình nguyện trăm phương ngàn kế chạy trốn, mà không phải tìm kiếm nhược điểm chém giết cái này thanh hồng thư hùng nhiêm. Hai đầu rắn sau cùng tự tử một màn, thật sự là để ngược tâm, hành hạ đến Diệp Chân tâm đều có một loại co rút đau đớn cảm giác. Một sát na này, thải y, lục la, Phong Khinh Nguyệt đám người ảnh tử tại Diệp Chân trong đầu thay phiên hiển hiện. Tưởng niệm thống khổ ở trong nháy mắt này như thủy triều chiếm cứ Diệp Chân toàn thân. Chỉ là, cái cuối cùng ảnh tử xuất hiện có gây nên quỷ dị loại thống khổ này. Để Diệp Chân trong bất chi bất giác hút vào mấy ngụm thơm ngọt màu hồng phấn sương mù đều không tự. Giác, mười mấy hơi thở về sau, Thanh Hùng Nhiêm thân thể tại màu hồng phấn sương mù bọc vào trực tiếp tan rã đến hư vô. Ngay cả một tơ một hào dấu vết đều không có từng lưu lại. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện, quỷ dị hơn chính là, theo Thanh Hùng Nhiêm thân thể biến mất, tràn ngập ở trong đại điện màu hồng phấn sương mù cũng biến mất không còn một mảnh. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân đột nhiên có chút phiền muộn khẽ thở dài một tiếng. Cổ có hóa bướm, hiện có Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm hóa không, như có như không suy yếu duỗi lánh âm thanh đột nhiên. Đánh thức Diệp Chân, Diệp Chân nhìn sang thời điểm, Hồ Thanh Đồng cả người đã hôn mê, cùng Diệp Chân thất khiếu chảy máu, bất quá bộ dáng so Diệp Chân thảm hại hơn. Hẳn là vừa rồi bị Phấn Hùng Chăn tự tử trước rít lên cho thương. Kinh người hơn chính là, Hồ Thanh Đồng sau lưng cái kia ba đầu đuôi dài, nguyên bản có hai đầu còn là màu xanh trắng. Lúc này, màu đen khí độc đã chiếm cứ hai cái đuôi. Cái đuôi thứ ba bên trên cũng lây dính một tia màu đen. Không có làm bất luận cái gì cân nhắc, Diệp Chân liền thật nhanh cho Hồ Thanh Đồng liệu lên thương đến. Chuyên môn chữa thương âm dương trùng chú đan cho ăn một khỏa. Giải độc đan dược trực tiếp cho ăn một thanh. Diệp Chân càng đem linh lực đưa vào Hồ Thanh Đồng thể nội, trợ giúp Hồ Thanh Đồng ngăn cản thể nội độc tố tràn ngập. Song trưởng đụng phải Hồ Thanh Đồng phần lưng sát na, Diệp Chân toàn thân nóng lên, trên dưới quanh người vậy mà dâng lên một đợt khó mà ức chế khinh niệm. Loại tình huống này để Diệp Chân ngẩn người, định lực của hắn lúc nào kém như vậy? Đây là cách quần áo đâu? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Quanh thân loại kia không hiểu nhiệt lực hơi hàng, Diệp Chân nắm chặt thời gian cho Hồ Thanh Đồng liệu lên thương tới. Hồ Thanh Đồng là yêu tộc, nhìn lấy cái này cái đuôi bộ dáng, hẳn là yêu tộc bên trong hồ tộc. Diệp Chân mặc dù không phải yêu tộc, nhưng là Diệp Chân lại phi thường minh bạch, cái gọi là đuôi cáo như mạng. Một khi Hồ Thanh Đồng cái này ba đầu cái đuôi toàn bộ biến thành màu đen, đến lúc đó, Hồ Thanh Đồng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, Hồ Thanh Đồng lúc ấy là vì cứu hắn Diệp Chân mới trúng độc. Diệp Chân không biết Hồ Thanh Đồng lúc ấy vì sao phải buông tha mệnh cứu hắn. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân nhất định phải cứu Hồ Thanh Đồng. Bằng không thì, Diệp Chân sẽ cả một đời lương tâm bất an. Có lẽ là yêu tộc thể chất đặc thù. Có lẽ là Diệp Chân cho ăn đan dược hữu dụng. Lại hoặc có lẽ là Diệp Chân chữa thương phương pháp hữu dụng. Qua không đến trăm hơi thở, Hồ Thanh Đồng liền mở ra đôi mắt xinh đẹp. Thanh tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Nhìn một chút Diệp Chân, lại nhìn một chút chính mình cái kia đã biến thành màu đen cái đuôi thật dài. Hồ Thanh Đồng đột nhiên ra vẻ muốn đẩy ra Diệp Chân. Không nên động, ta giúp ngươi chữa thương, giúp ngươi ngăn cản độc tố lan tràn. Diệp Chân nhíu mày nói chuyện đồng thời, nhìn lấy Hồ Thanh Đồng đôi mắt xinh đẹp, trái tim lại không hiểu nhảy loạn một cái. Vô dụng. Hồ Thanh Đồng đẩy ra Diệp Chân, ánh mắt nhìn về phía nàng ba đầu đuôi dài. Cái này Thanh Hùng Nhiêm chi độc ngoại trừ Phấn Thư Nhiêm bên ngoài, không có thuốc nào chữa được. Nếu là độc tố không có lan tràn ra, ta chặt đứt một đuôi, còn có thể còn sống. Thế nhưng là bây giờ, chất độc này đã lan tràn đến ba đuôi, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Không cần từ bỏ, thử lại lần nữa, linh lực của ta đặc thù, nói không chừng sẽ có giải độc phương pháp. Diệp Chân gương mặt áy náy, Hồ Thanh Đồng nhìn lấy Diệp Chân đột nhiên cười cười. Không cần tự trách, cái này không trách ta. Ta cũng chỉ là trả nợ mà thôi. Trả nợ, Diệp Chân có chút không hiểu. Còn nhớ rõ ngân giác Tê Vương trước Mị hoặc ngươi cái kia Tam Vĩ Thanh Hồ sao? Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn. Nhìn lấy Hồ Thanh Đồng nhìn lại Hồ Thanh Đồng ba cái đuôi dài. Ngươi chính là cái kia hại ta bị ngân giác Tê Vương truy sát tiểu hồ ly. Không sai, thế nào, có phải hay không rất hận ta? Hồ Thanh Đồng cười, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn có thải quang lưu chuyển. Một bên được sự giúp đỡ của Diệp Chân ngồi ngay ngắn. Sau đó lấy ra một khối trắng noãn khăn tay, tự mình xoa lên trên gương mặt xinh đẹp máu tươi. Cũng không có mấy hơi, một cái đôi mắt sáng động lòng người đáng yêu vô cùng mỹ nhân liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Nhìn ra Diệp Chân quanh thân khô nóng vô cùng, không được liên tục thôi động kiếm tâm thông minh áp chế. Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có năng lực chém giết vô cùng cường đại ngân giác Tê Vương. Còn nhớ ta cướp đi cái kia xích hành âm linh quả sao? Diệp Chân cười khổ, làm sao không nhớ rõ. Ngươi hái đi trái cây, ta chỉ có thể cầm tới một cây hoa nhỏ. Cái kia xích hành âm linh quả, chính là ta hóa hình mấu chốt. Trước đó, ta đã chủ tính hơn phân nửa tháng. Cái kia xích hành âm linh quả quả kỳ chỉ có một tháng. Trong vòng một tháng nếu là hái không tới tay, liền sẽ rơi xuống đến phía dưới trong nham tương. Ta lại nghĩ cầm tới nó hóa hình, còn phải chờ 100 năm. May mắn là, người xuất hiện, ân cứu mạng, hóa hình tri ân. Bây giờ ta cuối cùng là báo đến không sai biệt lắm. Ta cũng coi là không tiếc, nói. Hồ Thanh Đồng thân thể mềm nhũn tựa vào trên vách tường. Gương mặt buông lỏng, ngươi cũng đều là ta hại ngươi, Diệp Chân muốn nói chút gì. Nhưng lại không biết nói cái gì, bởi vì hắn nhìn thấy, màu đen khí độc đang Hồ Thanh Đồng một đầu cuối cùng cái đuôi bên trên đi lên lan tràn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thật chuyện không liên quan tới ngươi, là ta không có nhận ra con cự mãng này chân thân. Trách không được ta mị hoặc thần kỹ không dùng được. Nguyên lai là dưới gầm trời này chí tình Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm, truyền thuyết. Chúng ta Thanh Hồ nhất tộc có linh, nếu là có thể không có chút nào tiếc nuối mất đi. Thần hồn liền sẽ lại lần nữa phụ sinh, theo độc tố lan tràn. Hồ Thanh Đồng thanh âm càng ngày càng thấp. Ngô, Diệp Chân, mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy? Mặt của ta rất đỏ sao? Diệp Chân ngạc nhiên, hai tay sờ lên, cũng bị chính mình mặt nhiệt độ dọa cho nhảy một cái. Đơn giản bỏng đến kinh người. Trong thời gian ngắn, thể nội một mực bị áp chế nhiệt khí liền lan ra. Nóng quá, Ngô ta lạnh quá, để cho ta ôm một cái, nói. Hồ Thanh Đồng đánh lấy lạnh run liền leo lên Diệp Chân cánh tay. Thân thể mềm mại dâm mát dị thường, nhưng miệng bên trong lại tải không ngừng hô lạnh, bộ dáng kia cũng tuyệt đối không phải giả vờ. Vô cùng quỷ dị, ôm chặt ta, trên người ngươi quá ấm. Không cần buông tay, đương Hồ Thanh Đồng giống như là bạch tuộc trèo lên Diệp Chân thân thể thời. Điểm, Diệp Chân quanh thân khô nóng, đã chính là kiếm tâm thông minh cũng áp chế không nổi. Hai tay không tự chủ được bao trùm lên Hồ Thanh Đồng thân thể mềm mại. Ngô, Hồ Thanh Đồng một tiếng cực kỳ rất nhỏ duỗi lánh âm thanh liền triệt để nhóm lửa quanh thân. Lửa nóng vô cùng Diệp Chân. Hai người lập tức thật chặt ôm vào cùng một chỗ. Trên mặt đất quay cuồng lên. Quần áo bay tứ phía. Không bao lâu, vang lên một tiếng trong thống khổ mang theo dụ hoặc tiếng rên rỉ. Thay vào đó là kịch liệt tiếng thở dốc. Ai cũng không có chú ý. Có lẽ nói, ai không nghĩ tới, kịch liệt trong tiếng thở dốc. Hồ Thanh Đồng ba cái đuôi dài bên trên màu đen khí độc đang không ngừng tiêu tán lấy. Thời gian dần trôi qua, một cọng lông nhung nhung cái đuôi hắc khí tận cởi, khôi phục thành xinh đẹp màu xanh trắng. Ngay sau đó là cái thứ hai cái đuôi.